Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đào. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Trần Chính làm sao lại mặc danh kỳ diệu đi đến, lạc lối. Đây hết thảy đều bị Nam Mạt thu sạch tại đáy mắt. Yên lặng nhìn xem hai người xa xa nhìn nhau. Nhãn thần cũng là có chút hâm mộ thức phức tạp. Hâm mộ dạng này không nói một lời. Lại thắng Thiên Ngôn Vạn Ngữ. Hạ Vô Địch trước đó không tại Đô Thành. Xem xét phong trần mệt mỏi bộ dạng. Liền biết rõ là vừa vặn trở về. Mà vừa về đến, liền đến trấn Ngục Ti. Cái này một phần tâm đúng là đúng chỗ. Nhân sinh 10 năm, hồi nhỏ tình bằng hữu có thể như thế. Quả thực nhường nàng hâm mộ. Nam Mạt cũng hy vọng có mấy cái dạng này bằng hữu. 10 năm không thấy, liền đến xem tự mình. Sau đó một cái nhãn thần, liền hiểu lẫn nhau. Đám điểu nhân này, thật bị ta mang lệch. Từng cái nghĩ cưỡi mặt ta dựa vào. Hạ An trong lòng nói thầm. Nói thật, nhìn xem Hạ Vô Địch khuôn mặt trên kiên nghị. Hắn đột nhiên cảm giác những người này thật một đêm lớn lên. Trở thành tất cả quân các hệ các tộc trụ cột. Mà lại cách cục hiển nhiên đạt được bước tiến dài. Tự mình một không xem chừng đề phòng. Một cái liền nói. Hạ Vô Địch không chút do dự ly khai. Nhưng hắn quả thực có chút mộng. Còn tốt. Làm kinh nghiệm lão đạo tiền thủ, tự mình phản ứng cực nhanh, thể hiện ổn chuẩn hung ác, một lần nữa nắm chắc chủ động, mấy cấp đài giai, Hạ An đi không nhanh không chậm, xuống đài giai về sau, phương hướng nhất truyền, trực tiếp hướng phía trung tâm đại điện mà tới, như là đã ra, hắn không có khả năng cứ như vậy rụt về lại, vừa vặn đi thăm hỏi một cái Trần Chính, Hạ An bước vào trung tâm đại điện. Khẽ chau mày, nhìn thoáng qua Nam Mạt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Chính trên thân. Hắn trở về sau, liền tiến vào đốn ngộ. Đang lúc Hạ An hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Nam Mạt ngược lại là giải đáp hắn nghi hoặc, thậm chí nhường Hạ An theo trong giọng nói. Nghe được 10 phần hâm mộ, đốn ngộ, Hạ An ánh mắt nghi ngờ một cái, thế nhưng là chợt buông ra. Yên lặng nhìn xem Trần Chính trên người huyền ảo khí tức. Cái này khí tức, rõ ràng không phải hắn thấy qua bất luận một loại nào. Không phải kiếm ý, Hạ An càng thêm rất nghi hoặc. Hắn thật không có nghĩ đến tự mình vừa mới nói Trần Chính không cần chấp nhất kiếm ý về sau. Thế mà ly kỳ liền lĩnh ngộ cái khác chân ý. Hạ An rất là hài lòng gật đầu. Mặc dù bị Hạ Vô Địch làm một đợt tâm tính. Nhưng là Trần Chính lĩnh ngộ, lại kết hợp lấy tự mình tới đây, rất có cách cục. Cái này đài giai, tối thiểu ra có đạo lý, nhường hắn lĩnh ngộ về sau, tới tìm ta. Hạ An hai tay chắp sau lưng, hiếm thấy tại người mặt quỷ nói một câu 10 điểm cao lãnh. Nam Mạt khẽ gật đầu, xem như đáp lại, Hạ An thì là hài lòng ly khai. Ân Trần Chính đúng chỗ. Mà một bên Nam Mạt đưa mắt nhìn Hạ An rời đi về sau. Quay đầu nhìn xem Trần Chính. Nhãn thần có chút phức tạp. Mà phức tạp bên trong mang theo một tia hâm mộ. Nguyên bản nàng coi là Trần Chính chỉ là có chỗ lĩnh ngộ. Thật không nghĩ đến chính là đốn ngộ. Nam Mạt nghĩ đến trước đó Lý Tư. Như thế tính toán. Hạ An bên người ngộ hiểu cũng có hai người. Ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng. Mai kia đốn ngộ. Thoát phàm thuế thể, là trạng thái bình thường. Tin tưởng Trần Chính đốn ngộ kết thúc. Tin tưởng lĩnh ngộ chân ý thâm ý. Tuyệt đối kinh khủng, kiếm có kiếm ý, quyền có quyền ý, nắm giữ trưởng ý, đao có đao ý, đều là chân ý. Lúc này, Trần Chính trong lòng gần như nóng rực gào thét. Lực là cơ sở, chỉ cần mình là lực đủ mạnh. Vậy liền đầy đủ phá hủy hết thảy. Chỉ cần lực đủ mạnh. Vậy mình một quyền đi qua, cũng phải nghiền nát hết thảy. Hắn vừa mới lực lĩnh ngộ chi chân ý, không có quá nhiều phù hoa, không có quá nhiều tô điểm, có chỉ có một cái. Chỉ cần mình lực đủ mạnh, vậy liền có thể phá hủy hết thảy. Chỉ cần mình cảnh giới cao hơn, vậy liền có thể nghiền ép hết thảy. Đây chính là lực chi chân ý, mà hắn hiện tại đã bước vào nó cửa. Bất quá. Trần Chính cảm giác tự mình còn có thể lĩnh ngộ, điên cuồng lĩnh ngộ phía dưới, mỗi thời mỗi khắc. hắn cũng cảm giác mình chân ý đang tăng trưởng. Nhoáng một cái chính là một đêm, Trần Chính khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Trước kia, Trần Chính đột nhiên khí thế vì đó mà ngừng lại, ánh mắt chậm rãi mở ra, mà mở ra trong nháy mắt, Nam Mạt liền cảm nhận được một trận mãnh liệt lực áp bách. Dù là nàng đã đại thành kiếm ý, cũng là cảm nhận được một cỗ áp bách, đốn ngộ thật kinh khủng. Từ không tới có, Trần Ý tới gần đại thành, Nam Mạt rơi vào Trần Chính trên thân, nhãn thần có chút rung động. Trần Chính từ không tới có, lĩnh ngộ một thì chân ý, theo lĩnh ngộ trình độ trên cảm thụ, chỉ cần tiếp qua một chút thời gian, vững chắc một phen, nhất định thành tựu đại thành chân ý. Trần Chính đứng dậy, trên thân kia như có như không ba động, phảng phất muốn nghiền nát hết thảy. Bất quá, đứng dậy về sau, Trần Chính sắc mặt cung kính, nhìn về phía Nam Mạt, có chút cung thân, tạ quỷ khách khanh một đêm hộ pháp. Trần Chính mặc dù ở vào đốn ngộ bên trong, nhưng lại minh bạch, khi tiến vào đốn ngộ trước đó, chính là Nam Mạt đánh nát một cỗ khí thế, mới khiến cho hắn có thể tiến vào đốn ngộ bên trong. Không sao, người đã có lĩnh ngộ, tộc trưởng Triệu Kiến, Nam Mạt đem lời truyền đến, lý thuyết như thế, Trần Chính gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua trường kiếm của mình, sau đó nội khí phun trào. Trong nháy mắt dài kiếm tứ điểm nát thành năm mảnh, mà trên người hắn khí thế đột nhiên lại là biến đổi. Hiển nhiên lại tăng lên, đại thành chân ý tùy thời có thể phá. Bất quá, Trần Chính không có lựa chọn vững chắc, mà là thân hình khẽ động, lập tức đi đến thiên điện. Một màn này, nhường Nam Mạt ánh mắt có chút lóe lên, thế nhưng là cảm thụ được Trần Chính trên người chân ý. Lại là tán dương gật đầu. Ngựa tốt phối tốt yên, Trần Chính trên người chân ý, hiển nhiên không thích hợp tu kiếm. Mặt khác một bên, một đêm tu luyện, Hạ An cũng coi là tinh thần gấp trăm lần, vặn eo bẻ cổ đi ra thiên điện. Tộc trưởng, đang lúc Hạ An đi ra về sau, một thanh âm xuất hiện, nhường Hạ An nghe tiếng mà xem, nhìn xem đang nửa quỳ tại tự mình thiên điện cửa ra vào Trần Chính. Trên mặt tức giận mở miệng, ngươi làm sao hơi một tí liền quý. Bắt đầu, Hạ An ngữ khí mang theo trách cứ. Nói chuyện một nháy mắt, Trần Chính lập tức đứng dậy. Thần sắc cung kính, thân thể khom người xuống. Tạ tộc trưởng chỉ điểm, đang đã lĩnh ngộ chân ý. Toái kiếm thành đạo, đổi tu cái khác binh khí. Trần Chính thần tình kích động. Thế nhưng là cố nén ngữ khí của mình. Mở miệng nói ra, không tệ chờ đã. Ngươi nói cái gì? Toái kiếm thành đạo, Hạ An nguyên bản chỉ là gật gật đầu. Thế nhưng là trong nháy mắt phảng phất nghĩ tới điều gì. Sát na nhìn về phía Trần Chính, trên mặt toát ra mãnh liệt không thể tin được. Đúng vậy, tộc trưởng nói rất đúng. Ta xác thực không thích hợp tu tập kiếm đạo. Ta, Hạ An đang muốn phản bác. Thế nhưng là nhìn xem Trần Chính kiên định khuôn mặt. Hắn nghiêm túc cúi đầu nghĩ lại bắt đầu. Mình nói qua a. Hẳn không có đi, Hạ An trong lòng nói thầm một cái, có thể nhìn xem Trần Chính kiên định khuôn mặt, không có tại cái đề tài này trên tranh luận, do dự một chút đánh giá một cái Trần Chính, các người Nguyên Kiếm Tông có phải hay không toàn bộ tu kiếm? Vâng, kia đối với phản đồ là thế, nào xử lý, Hạ An đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Lúc này, hắn cảm giác rất có tất yếu đem một vài sự tình nghe ngóng rõ ràng. Hắn thế nhưng là biết rõ Trần Chính tại Nguyên Kiếm Tông bên trong địa vị khá cao. Chu Diệt, Trần Chính chém đinh chặt sắt mở miệng, đối với dẫn dắt làm phản người đâu? Hạ An giọng nói có chút run rẩy. Chu Diệt, hai cái Chu Diệt, nhường Hạ An ánh mắt có chút ngốc trệ, cả người có chút sinh không thể luyến ngẩng đầu, ánh mắt khổ cực. Nguyên Kiếm Tông ưu tú hậu bối Trần Chính, hảo hảo kiếm không tu, làm sao lại mặc danh kỳ diệu đi đến, lạc lối. Nếu như Nguyên Kiếm Tông biết rõ Trần Chính tình huống, kia Nguyên Kiếm Tông, Hạ An càng nghĩ tâm tình vượt hỏng bét. Nguyên Kiếm Tông nếu là biết rõ, tuyệt đối phải đánh chết hắn. Cái này ti em kêu cái gì sự tình? Lão tử ngày hôm qua không nói gì à? Hạ An hùng hùng hổ hổ, lúc này đặc biệt muốn đem Trần Chính đầu mở ra xem xét. hắn rõ ràng nói không cần chấp nhất tại kiếm ý. Vì sao Trần Chính có thể đi đến như thế, Kỳ Đồ? Trần Chính tráng hà bát phẩm thực lực, tại Nguyên Kiếm Tông, chỉ có thể là thân truyền. Kia trưởng lão, tông chủ các loại, tự mình hẳn là còn có thể cứu vớt một cái. Hạ An càng nghĩ càng không phải một chuyện, dùng mình một cái, khổ một cái mặt, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thành kính Trần Chính. Hắn cảm giác mình không thể từ bỏ trị liệu, bằng không, thật muốn bị Nguyên Kiếm Tông đập chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.